Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, viện quân đến rồi. Cũng trong lúc đó, Hy Vọng Thành, Đường Phong uể oải mà về, gặp hoàng cảnh xem ra, khẽ lắc đầu, không tìm được, hơn nữa, Hy Vọng Thành ngoại vi đã có tuyến phong tỏa. Đường Phong hơi nhíu mày nói, ta theo Giảo Vương Lâm đi ra, Thiên Môn Thành quân đội đã đem tiền tuyến chuyển rời đến xoắn thịt tràng biên cảnh. Phong tỏa tiền tuyến trận địa, trước đây, song phương cũng thường thường đại chiến, có thể địa quật đại chiến, đến như lửa đi như gió, bình thường đều là đại quân trực tiếp xuất phát, lần này, Thiên Môn Thành nhưng là để đại quân ven đường quét dọn. Thậm chí tiến hành rồi trận tuyến phong tỏa. Điều này làm cho Đường Phong có chút bất an. Mà hắn theo Giảo Vương Lâm đi ra. Thiếu chút nữa cũng bị người vây giết. Thiên Môn Thành mấy vị lục phẩm võ giả đỉnh cao truy sát hắn. Hắn thậm chí cảm nhận được cao phẩm khí tức. Hoàng Cảnh cũng cau mày nói. Lần này là hơi khác thường. Trước đây đối phương cao phẩm cường giả. Không tới cuối cùng không xuất hiện, có thể hiện tại, đối phương rất sớm xuất hiện, buộc chúng ta không thể không lui lại nhân viên. Về phòng Hy Vọng Thành, lẽ nào, muốn ra yêu thiêu thân? Nghĩ tới đây, Hoàng Cảnh cũng không kịp nhớ Phương Bình. So với Hy Vọng Thành, một cái Phương Bình, thật không quan trọng gì. Ở này đại chiến sắp bạo phát trong lúc. Cũng không thể lại để Đường Phong ra đi tìm. Lục phẩm đỉnh phong cường giả bị vây giết. Tìm tới Phương Bình. Cũng cái được không đủ bù đắp cái mất. Đi. Trước tiên đi tìm Hứa Mạc Phụ. Hoàng Cảnh cũng không làm lỡ. Mang theo Đường Phong cùng đi quân doanh. Trong quân doanh. Nghe được Đường Phong lời nói. Hứa Mạc Phụ gật đầu nói. Không ngừng phương Bắc. Những phương hướng khác. Trừ bỏ phương Nam. Đều bị Thiên Môn Thành cường giả phong tỏa rồi. Ta hoài nghi, bọn họ khả năng nghĩ một lần là xong. Hoàng Cảnh cau mày nói, chúng ta cùng đối phương tác chiến không phải một năm hai năm. Thiên Môn Thành thật cảm thấy có thể ăn Hy Vọng Thành. Ta cũng chỉ là suy đoán. Hứa Mạc Phụ xoa xoa cái trán nói, quân bộ đã truyền đạt mộ binh lệnh, ma đô một ít cường giả. Rất nhanh thì sẽ đến tiếp viện. Mặt khác ta đã phái người đột phá phòng tuyến. Đi điều tra tình huống. Có thể hiện tại tông sư không thể ra ngoài. Phòng ngừa đối phương dụ dỗ chúng ta. Bị vây giết. Trung phẩm võ giả. Nghĩ đột phá phòng tuyến. Cũng rất khó. Hứa Mạc Phụ nhẹ giọng nói. Việc cấp bách. Chính là làm tốt dự tính xấu nhất. Hiện nay. Hy Vọng Thành có 5 vị tông sư, rất nhanh còn có thể có mấy vị tông sư đến cứu viện. Trừ phi Thiên Môn Thành dốc toàn bộ lực lượng, bằng không, cũng không muốn đánh hạ Hy Vọng Thành. Hoàng Cảnh hơi thở một hơi nói, là muốn tiếp viện, trước liền xuất hiện 4 vị cao phẩm. Ta suy đoán lần này liền là không dốc toàn bộ lực lượng. Có thể sẽ điều động 10 người trái phải. Hừm. Mặt khác mà võ Ngô hiệu trưởng cũng sẽ rất mau dẫn đội đến đây. Hoàng Cảnh gật gù, Ngô hiệu trưởng là bát phẩm kim thân cảnh cường giả. Lão hiệu trưởng bây giờ tốt nhất không muốn xuất chiến. Có Ngô hiệu trưởng mang đội đến tiếp viện. Tính an toàn càng có bảo đảm. Thiên Môn Thành 14 vị cao phẩm. Trừ bỏ thành chủ bước vào cửu phẩm. Bát phẩm kim thân cảnh cũng là 3 người. Hy Vọng Thành bên này. Hiện tại cũng có một vị bát phẩm kim thân cường giả tọa chấn. Ngô hiệu trưởng lại đến. Hai đại bát phẩm, dù cho đối phương cao phẩm dốc toàn bộ lực lượng, cũng có thể ngăn cản một ít thời gian. Chờ đợi mặt đất tiếp viện. Bên này chính nói xong. Hoàng Cảnh bỗng nhiên nói. Ngô hiệu trưởng mang đội. Lữ Phượng Nhu sẽ không tới chứ. Hứa Mạc Phụ tự nhiên cũng biết Lữ Phượng Nhu. Nghe vậy lắc đầu nói, cái này vẫn đúng là không rõ ràng, bất quá hẳn là sẽ không đến đây đi, Lữ lão sư nhưng là cùng Ngô hiệu trưởng không hợp nhau lắm. cái kia ngược lại cũng đúng là. Hoàng Cảnh thở phào nhẹ nhõm, bước ngoặt này, Lữ Phượng Nhu đến rồi, thật không tốt bàn giao. 97 cái học sinh, cái khác 96 người, chỉ có một ít người bị thương, chết rồi một cái không có, rốt cuộc ở bên ngoài cũng không đợi mấy ngày liền rút về. Cô đơn ném đi Phương Bình, thật không tốt giải thích, Lữ Phượng Nhu từ khi con gái chết rồi, liền cực đoan vô cùng, trước còn hoài nghi là bọn họ hại chết học sinh của nàng. Hiện tại đến rồi, vậy thì thật là nói đều không nói được, chờ làm ầm ĩ đi. Mấy người chính nói xong, có lính truyền tin vào cửa báo cáo. Tướng quân, Ma Đô Võ Đại tiếp viện đội ngũ đến rồi. Vậy ta đi nghênh nghênh. Hoàng viện trưởng, Cuồng sư, đồng thời, được, Hoàng Cảnh khẽ gật đầu. Ngô Khuê Sơn đến rồi. Chính mình vừa vặn cũng có việc cùng hắn nói chuyện. Kết quả ba người mới vừa đi tới địa quật lối vào nơi. Liền nghe có người khinh thường nói, làm sao, không đi rồi, còn chờ người đến tiếp ngươi. Địa quật ngươi không quen, vẫn đúng là xếp lên tông sư cái giá rồi. Hoàng Cảnh sắc mặt chớp mắt biến thành màu đen, hướng Đường Phong khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn trước tiên tránh tránh. Đường Phong không nói một lời, cũng không rời đi, liền đứng tại chỗ không động. Hoàng Cảnh xoa xoa cái trán, nói khẽ với Hứa Mạc Phụ nói, sau đó không muốn để Phương Bình sự. Hứa Mạc Phụ sửng sốt một chút, học sinh của nàng, ồ, Hứa Mạc Phụ, ồ, một tiếng. Hắn là mới vừa biết việc này, những năm này, hắn hầu như không làm sao từng ra địa quật. Bất quá rất nhanh, Hứa Mạc Phụ nhẹ như mây gió bỗng nhiên không còn, trợn to hai mắt nói. Nàng, các ngươi, Hứa Mạc Phụ dù cho đối mặt thiên môn thành đại chiến, cũng duy trì trấn định, giờ khắc này nhưng là trố mắt ngoác mồm, yết hầu chống nhúc nhích một chút, thấp giọng nói, làm sao không nói sớm, ta nên cùng quân bộ chào hỏi, các ngươi đùa ta đây, mà võ đám này người mới, các ngươi ai cũng không ném, một mực đem Lữ Phong tử học sinh cho ném đi. Này không phải đùa ta là cái gì? Dù cho ngươi nhiều ném mấy cái, cũng so với ném đi một cái cường a. Điều này làm cho ta giải thích thế nào? Lữ Phong tử những năm này ngoài miệng không nói, mỗi lần học sinh chết rồi, đều sẽ bớt thời gian dưới một chuyến địa quật. Báo thù cũng tốt, điều tra cũng được, ngược lại đối tất cả mọi người không phải quá tín nhiệm. Mọi người kỳ thực cũng biết nàng ý nghĩ trong lòng. Có thể ở địa quật, có thời điểm rất nhiều chuyện thật không nói được. Trước đây liền là, hiện tại, người cô đơn ném đi học sinh của nàng, vẫn là ở một vị tông sư, một vị lục phẩm đỉnh phong dưới mí mắt ném. Hứa Mạc Phụ cảm giác mình cần dập điểm thuốc ép an ủi rồi. Mấy người nhỏ giọng đang khi nói chuyện, đường nối hợp kim phòng nhỏ bên trong, Lữ Phượng Nhu cái thứ nhất cất bước đi ra, kế tiếp mới là Ngô Khuê Sơn mọi người. Nhìn thấy Hoàng Cảnh, Lữ Phượng Nhu gật gật đầu, vừa nhìn về phía Hứa Mạc Phụ nói, Hứa đại đầu, tình huống làm sao rồi? Hứa Mạc Phụ ho nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười nói, tạm thời còn đang nổi lên bên trong. Chỉ bạo phát quy mô nhỏ thám báo chiến. Nếu ta nói, để Lý Tư lệnh, Trương Bộ trưởng, Thẩm Trấn Thủ sứ, Trần Trấn Thủ sứ, bọn họ đồng thời đến. Trước tiên Bình Thiên Môn Thành lại nói, hiện tại này thêm dầu chiến thuật, khi nào là kích thước, mỗi lần đều báo nguy, lại không phải bình bọn họ không được. Hứa Mạc Phụ cười khổ, Ngô Khuê Sơn cũng đau đầu nói, chính phủ cùng quân bộ tự nhiên có cân nhắc của bọn họ. Lữ Phượng Nhu cười nhạo nói, cân nhắc, có cái gì tốt cân nhắc? Nếu ta nói, trước tiên lập huy, bình một thành, địa quật cái khác đại thành liền thật sự dám cùng chúng ta liều mạng. Bọn họ không sợ chết, chúng ta chỉ sợ chết rồi. Mỗi ngày cân nhắc, cân nhắc đến cân nhắc đi, theo ba cái địa quật lối vào, đã biến thành 22 cái. Phượng Nhu, Ngô Khuê Sơn nhíu mày nói, ngươi quá cấp tiến, lúc trước kinh đô một trận chiến, ngươi không phải không biết, kết quả làm sao, tông sư vẫn lạc quá bán, địa quật thực lực mạnh hơn chúng ta xuất hiện tông sư độ khó cao bao nhiêu, chuyện cười, tuy rằng chết không ít người, có thể trận chiến đó kết thúc, kinh đô địa quật cũng kiến tạo nhân loại ở địa quật thứ nhất đại thành. Triệt để đem kinh đô địa quật cố thủ, vững như thành đồng vách sắt, nào giống ma đô bên này, một cái dám lớn hy vọng thành, thật có thể xem là hy vọng chi địa. Ngô Khuê Sơn không tiếp tục nói nữa, nói rồi cũng nói vô ích, cầm hơn 10 vị tông sư tính mạng, đổi lấy nhân loại địa quật thứ nhất đại thành, thật có lời sao? Nhân loại cao cấp chiến lực vốn là so với địa quật ít. Chết rồi nhiều như vậy, những nơi khác kém chút bị công hãm. Theo Ngô Khuê Sơn, hiển nhiên là cái được không đủ bù đắp cái mất. Cũng là từ đó về sau, nhân loại phái cấp tiến ít đi không ít. Trước, có thể không ít thương lượng bình định một quật lại nói. Lữ Phượng Nhu cũng không còn phản ứng hắn. Nhìn về phía Đường Phong nói. Đường sư tử, bọn học sinh dàn xếp ở đâu rồi? Mới khu, ta hãy đi trước, không có chuyện gì đừng tìm ta. Các ngươi mở hội, ta có thể chẳng muốn nghe. Lữ Phượng Nhu cũng không cùng bọn họ khách sáo, cất bước liền đi. Xin lỗi, chớ trách. Ngô Khuê Sơn giúp đỡ xin lỗi một tiếng. Hứa Mạc Phụ cười cợt không để ý. Hoàng Cảnh quay đầu lại liếc mắt nhìn Lữ Phượng Nhu. Chờ nàng đi rồi một đoạn, hơi có chút đau đầu nói, Ngô hiệu trưởng, sau đó còn phải ngươi đứng ra. Hả? Phương Bình ném đi, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn sửng sốt một chút, tiếp khôi phục trấn định nói, địa quật nguy hiểm tầng tầng, Phượng Nhu có thể lý giải, không phải, chỉ một mình hắn mất rồi, những người khác đều không có chuyện gì. Hoàng Cảnh giải thích một câu. Ngô Khuê Sơn lại lần nữa sửng sốt, một lát mới nói, liền một cái, không phải hắn muốn học sinh chết nhiều mấy cái, có thể tiếp gần 100 người đội ngũ, Phương Bình mạnh nhất, người đem Phương Bình làm mất rồi là cái gì quỷ? Hoàng Cảnh đau đầu, Đường Phong tiếng trầm nói, ta nói, để hắn đi độc giết địa quật võ giả, lão Đường, ngươi đây là, Ngô Khuê Sơn cũng đau đầu. Nhẹ nhàng xoa xoa cái trán nói, đi, qua xem một chút, mặt khác, lão Đường, ngươi đừng đi rồi. Đường Phong không nói lời nào, nhưng là cất bước tiến lên. Ngô Khuê Sơn bất đắc dĩ nói, ngươi đi trừ bỏ thêm phiền, còn có thể làm sao? Một mạng chống đỡ một mạng, chính ngươi đồng ý, chúng ta cũng không đáp ứng, ngươi nếu không trước tiên tránh tránh. Muốn không trở về ma võ, ta không trở về đi. Vậy trước tiên tách ra Phượng Nhu, đại chiến sắp tới, các người cũng đừng cho chúng ta thêm phiền rồi. Ngô Khuê Sơn nói như vậy, Hứa Mạc Phụ cũng khuyên vài câu. Đường Phong không tiếp tục nói nữa, dừng bước, hướng phía sau đi đến. Hắn vừa đi, Ngô Khuê Sơn vừa đi vừa nói, mất rồi, không phải chết rồi. Hoàng Cảnh lắc đầu nói, thâm nhập Giảo Vương Lâm, hiện ở bên kia đều bị phong tỏa, chúng ta cũng không làm tốt Phương Bình một người, phái đại lượng nhân viên đi tìm tòi, chúng ta cũng không thể thâm nhập, một khi thâm nhập, đầu kia Giảo sẽ phát điên. Giảo Vương Lâm, đi học không nói nguy hiểm trong đó, nói rồi, vậy hắn còn thâm nhập. Ngô Khuê Sơn có chút căm tức, cái này khả năng là hình thức bức bách, Hoàng Cảnh chính mình cũng cảm thấy có chút đứng không được chân. Phương Bình đều giết truy sát 3 người, còn thâm nhập, nghĩ như thế nào, lạc đường rồi. Cùng lúc đó, Lữ Phượng Nhu nhìn Triệu Tuyết Mai, lạnh nhạt nói, đi như thế nào mất. Triệu Tuyết Mai cũng không dám ẩn giấu, nhỏ giọng nói rồi vài câu, ngươi là nói. Chính hắn một mình ra ngoài rồi. Triệu Tuyết Mai hơi lộ ra sầu lo. gật đầu nói, lúc đó Đường lão sư nói xong, hắn cùng chúng ta nói một hồi, sau đó chỉ có một người hướng đông bắc đi rồi. Sau liền không lại trở về. Lão sư, Phương Bình hắn, có phải là... Lữ Phượng Nhu trầm mặc không nói, một lát mới nói, những người khác đâu, đều trở về rồi, toàn bộ, cô đơn Phương Bình lạc đường rồi. Ngoặc kép, ân, Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, lão sư, Phó Xương Đình nói Phương Bình khuyết thiếu phương hướng cảm, Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, khuyết thiếu phương hướng cảm. Chờ thâm nhập địch doanh, cũng nên phát hiện, có thể trở về, sớm sẽ trở lại rồi. Nói xong, Lữ Phượng Nhu ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí nhưng là cười nhạo nói. Một vị tông sư, một vị lục phẩm, một vị ngũ phẩm, ở 10 km phóng xạ khu an toàn, làm mất rồi học sinh của ta. Ta nên nói cái gì? Ném làm sao không phải người khác? Trần Vân Hy, ngươi làm sao không ném? Lo lắng ra ra ngươi tìm bọn họ để gây sự. Ra ra ngươi là tông sư. Ta Lữ Phượng Nhu không phải. Sở dĩ ném liền là học sinh của ta. Hắn Đường Phong học sinh của chính mình. Làm sao không ném? Giờ khắc này, hoàng cảnh mấy người cất bước tiến vào. Lữ Phượng Nhu cũng không kỳ quái. Hoàng cảnh bất đắc dĩ nói. Phượng Nhu. Lão Đường cũng không ác ý, ngươi quen biết hắn nhiều năm như vậy, hắn là người nào, ngươi rõ ràng, lần này, chỉ có thể nói bất ngờ. Vậy còn ngươi, ta theo một đoạn, tao ngộ thiên hổ là đối thủ của ngươi, cổ thương cũng tới rồi, Hứa Mạc phụ giúp đỡ giải thích, Hoàng viện trưởng cũng bị thương không nhẹ, Lữ Phượng Nhu sâu sắc nhìn mấy người một mắt, lạnh nhạt nói. Rõ ràng, đại cục làm trọng, huống hồ ta cũng không phải là đối thủ của tông sư. Yên tâm, ở Hy Vọng Thành, ta sẽ không làm cái gì. Bất quá kế tiếp một quãng thời gian, ta sẽ lưu ở địa quật. Sâu xuống địa quật, các người học sinh, người nhà, bằng hữu, người thân đều tốt nhất chớ vào ma đô địa quật. Phượng Nhu, nói nhăng gì đó. Ngô Khuê Sơn quát lớn một tiếng, giận cả giận nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết, ta ở phản nhân loại, Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, vậy thì như thế nào? Con gái của ta chết rồi, phụ thân ta không biết tung tích, chồng ta khả năng là sát hại con gái của ta kẻ cầm đầu. Ta vì đó phấn đấu một đời ma võ. Liên tiếp để học sinh của ta chết rồi hơn một nửa. Ngươi nói, ngươi còn muốn để ta làm sao? Ta để Phương Bình tiến vào địa quật. Dưới cái nhìn của ta, 97 vị học sinh, chết rồi 96 người. Hắn cũng sẽ không chết. Dù cho Đường Phong chết rồi, hắn không hẳn đều sẽ chết. Có thể hiện tại, các ngươi nói cho ta, tất cả mọi người đều không có chuyện gì. Chỉ có hắn không gặp rồi. Lần này ta nếu là không có vào, kế tiếp nên ai rồi? Triệu Tuyết Mai, đúng không? Lữ Phượng Nhu cân nhắc nói. Trần Vân Hy, sẽ chết sao? Ta cảm thấy sẽ không. Triệu Tuyết Mai có lẽ vậy chết ở địa quật. Thật sao? Nói hưu nói vượn. Ngô Khuê Sơn nổi giận nói. Hết thảy đều là chính ngươi ở phán đoán. Sự thực đã nói rõ ràng ràng. Lão Hoàng vì hắn cùng hai vị cao phẩm giao thủ một lần. Ngươi còn muốn như thế nào? Lẽ nào thật sự muốn những người khác vì Phương Bình đền mạng? Địa quật nhiều năm như vậy. Học trò của ai? Người nhà, bằng hữu không có hy sinh quá. Ngươi bởi vì chính mình phán đoán. Nói ra uy hiếp những kia vì nhân loại chảy máu anh hùng lời nói. Lữ Phượng Nhu, ngươi nếu là dám sằng bậy, ta giết ngươi. Lữ Phượng Nhu lạnh lùng nhìn về hắn, trầm mặc chốc lát mới nói. Ngô Khuê Sơn, ngươi tiếp tục khi ngươi anh hùng. Chuyện của ta, không tới phiên ngươi đến quản. Ngươi nếu là muốn giết ta, vậy ngươi liền thử xem. Ngươi, không thể nói lý. Ngô Khuê Sơn giận dữ. Lữ Phượng Nhu nhưng là không tiếp tục để ý hắn. Đứng dậy nhìn về phía Triệu Tuyết Mai nói. Thật tốt sống sót, nhớ kỹ ta nói, vẫn theo đại bộ đội, không muốn xông về phía trước. Các ngươi lần này cần hiệp phòng, theo sát Trần Vân Hy. Trần Vân Hy, ta tuy rằng vẫn chưa giáo dục ngươi cái gì, có thể Tuyết Mai là bằng hữu của ngươi. Nhớ kỹ, đừng tìm nàng tách ra, nàng lại chết rồi, ta liền tìm ngươi. Ném xuống lời này, Lữ Phượng Nhu trực tiếp rời đi. Những người khác đều đầu lớn như trâu. Hoàng Cảnh liếc mắt nhìn cúi đầu Triệu Tuyết Mai, xoa xoa cái trán, đi ra gian nhà, chờ ra ngoài phòng. Hoàng Cảnh cười khổ nói, để Triệu Tuyết Mai sớm trở về đi thôi. Đại chiến sắp tới, trước chiến tranh rút đi. Đây là không cho phép. Ở địa quật, tao ngộ đại chiến, mặc kệ là quân nhân vẫn là võ giả, hoặc là trong thành những người làm ăn kia, đều phải chết chiến không lùi. Hy vọng thành là cuối cùng đại bản doanh, nơi này mất rồi, mà đồ địa quật liền thành tương lai họa lớn. Nhưng so với một vị nhị phẩm chiến lực, cùng một vị lục phẩm võ giả đỉnh cao, không, Lữ Phượng Nhu thậm chí có thể nói nửa cái tông sư rồi. Như vậy võ giả, thật muốn đã phát điên. Đây mới thực sự là phiền toái lớn. Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói. Lúc này càng là như vậy, nàng càng là suy nghĩ nhiều. Mặc kệ nàng, khiến người ta nhìn chằm chằm nàng, đừng làm cho nàng sằng bậy. Hứa Mạc Phụ cười khổ, bất đắc dĩ nói. Hy vọng Phương Bình có thể trở về đi. Các ngươi nói chuyện này náo động đến. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu một cái không tiếp tục nói nữa. Bây giờ hy vọng thành bị phong tỏa. Phương Bình một cái tam phẩm võ giả, liền là hiện tại sống sót, cũng khó trở về rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,